Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 100, sinh mệnh hình thái thần tốc lực. Speed Force, Tô Thánh bức bách Weather Wizard Fly Madden tập kích S, T, A, R, Lep mục đích rất đơn giản. Chính là muốn biết Barry Allen cùng mình có phải hay không cùng một cái thần tốc lực. Speed Force. Tuy nhiên sử dụng thần tốc lực, Speed Force, thời điểm đã tiêu hao lại có thể bổ sung, nhìn như kết quả hẳn là bình quân, nhưng tiêu hao lại bổ sung lúc sức chấn động kia vẫn là có thể cảm giác được. Chỉ là cần phi thường chuyên chú, cho nên tự mình động thủ hoặc là chờ kết lần Snow thông chi chính mình cũng không tính lý tưởng. Chẳng bằng bản thân tiến tới quyết định thời gian địa điểm để kết lần Snow đi thông chi Barry Allen. Huống chi, xem người bị đánh mặt cũng hẳn là kiện rất thú vị sự tình. Tia chớp màu vàng từ đằng xa nhanh chóng tiến nhập S, T, A, R, Lep. Đến, là bởi vì tiêu hao hoặc là bổ sung quá ít còn chưa đủ lấy sinh ra chấn động sao? Tô Thánh cẩn thận cảm ứng đến thần tốc lực, Speed Force, năng lượng biến hóa nhẹ giọng phân tích, S, T, A, R, Lep bên trong tình huống hắn không rõ ràng. Nghĩ đến kết lần Snow hẳn là nói cho bọn hắn biết xảy ra chuyện gì. Tô Thánh lẳng lặng chờ không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu. Weather Wizard Fly Madden rốt cuộc đã đến. Fly Madden đứng ở S. T, A, R, Lep trước hai tay giơ lên. Phong nhanh chóng ở bên cạnh hắn xoay tròn. Chỉ chốc lát sau, một cái bão lớn dần dần hình thành. Fly Madden, Barry Allen ăn mặc flash suit chế phục trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Nhìn trước mắt hình thành kinh thiên phong bão hắn không khỏi có chút biến sắc. Không thể không nói Fly Madden hơi có điểm người ngoan thoại không nhiều tư thế. Nhìn thấy Barry Allen vậy mà như vừa rồi người kia một dạng vụt xuất hiện hắn đầu tiên là ngẩn. Người đi theo phất tay chính là một cơn bão đánh qua. Bất kể là vì xuất ngụm ác khí hay là vì bản thân suy nghĩ. Đều không có khách khí tất yếu. Tạm thời còn không có cái gì kinh nghiệm đối địch Barry Allen trong nháy mắt bị đánh bay. Các vị, làm sao bây giờ? Bay ra ngoài lăn đến một bên Barry Allen vội vàng xin giúp đỡ trong phòng thí nghiệm những người khác, nếu để cho hắn tiếp tục nữa có thể sẽ tạo thành hủy diệt thành phố vòi rồng. Barry, người nhất định phải ngăn cản hắn. Cisco Ramon thanh âm bên tai cơ bên trong vang lên. Ngăn cản. Ta làm sao ngăn cản? Nếu như phương hướng ngược chạy sinh ra tác dụng lực có thể thành công hay không? Barry Allen đột nhiên hỏi. Có thể, nhưng thân thể của ngươi khả năng tiếp nhận không được. Chấm ngoặc kép, kết lần Snow vừa dứt lời Barry Allen đã vây quanh phong bão phương hướng ngược chạy. Hắc, hắc, a, hắn chạy càng lúc càng nhanh. Phảng phất hóa thân thành tia chớp màu vàng quấn ở phong bão bên trên một dạng. Phong bão lên cao mở rộng tình thế chậm rãi yếu bớt. Fly Madden căm tức nhìn đang chạy băng băng The Flash khống chế phong bão hướng hắn đánh tới. Một vòng, vòng thứ ba thời điểm Barry Allen kêu lên một tiếng đau đớn lăn ra ngoài. Đều nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy thiểm điện tàn ảnh lại còn có thể bị Fly Madden thấy rõ ràng. Hành động quỹ tích, chỉ có thể nói bị đánh mặt vương danh bất hư truyền A. Theo Barry Allen kêu rên lăn ra ngoài, phong bảo tình thế lần nữa lên cao, vẫn là không biến hóa. Không đủ nhanh, tiêu hao không đủ nhiều. Không, dạng này cực tốc chạy nhanh đầy đủ sinh ra ba động. Cho nên, ta sao chép được là một cái đơn độc thần tốc lực. Speed Force, nơi xa nóc nhà Tô Thánh khóe miệng giơ lên cười ha ha. Đơn độc thần tốc lực. Speed Force, a, cái này há chẳng phải là giống manga bên trong Flash Family bên trong Bat Allen một dạng trở thành. Sinh mệnh hình thái thần tốc lực. Speed Force, Nhớ kỹ manga bên trong giống như Bat Allen là hấp thụ Flash Family tất cả thần tốc lực. Speed Force, hơn nữa cùng thần tốc lực. Speed Force, bản thân hòa là một thể mới trở thành tia chớp màu trắng sinh mệnh hình thái thần tốc lực. Speed Force, ta tia chớp quang mang không thay đổi là bởi vì ta còn có chỗ tăng lên. Ta thần tốc lực, Speed Force, còn chưa đủ mạnh. Dù sao Barry Allen sáng tạo thần tốc lực, Speed Force, là lấy thần tốc lực, Speed Force, tường phương thức bao vây lấy đa nguyên vũ trụ, ảnh hưởng toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian, không gian, sử dụng thần tốc lực, Speed Force, Speedster càng nhiều, thần tốc lực, Speed Force, bản thân thì sẽ càng mạnh. Tuy nhiên không xác định trừ bỏ Barry Allen bên ngoài mặt khác Speedster sử dụng thần tốc lực. Speed Force, có thể hay không cho thần tốc lực. Speed Force, bản thân bổ sung năng lượng. Nhưng những cái này Speedster chết rồi đều sẽ trở thành thần tốc lực. Speed Force, một bộ phận, có lẽ là bởi vì Source World vũ trụ ý chí ảnh hưởng. Có lẽ là sao chép được sau cải biến. Ta thần tốc lực, Speed Force, là đơn độc tồn tại, phạm vi ảnh hưởng tuyệt đối không có Barry Allen như vậy rộng rãi. Nhưng ý vị này ta đi đến đâu thần tốc lực, Speed Force, ngay tại đâu, không cần lo lắng ngâm quá mạnh rời đi DC vũ trụ không cách nào sử dụng thần tốc lực. Speed Force, dù sao manga bên trong Wally West xuyên Việt đến Marvel thế giới sau liền mất đi thần tốc lực. Speed Force, về sau hay là trước trở về làm một cái thần tốc lực. Speed Force, pin mới giải quyết vấn đề. Bất quá bởi vì cái này chi tiết, không cách nào cùng thần tốc lực. Speed Force, liên tiếp cho nên cuối cùng vẫn bại bởi Quicksilver. Bất quá Quicksilver đến DC thế giới sau tựa hồ cũng không có thần tốc lực. Speed Force, tuy nhiên hắn chạy cũng rất nhanh. Nếu như vậy ta hẳn là cũng có thể sáng tạo ra thuộc về ta. Speedster à, có cơ hội có thể thử xem. Nhìn xem sáng tạo ra Speedster có thể hay không vì ta thần tốc lực. Speed Force, bổ sung năng lượng. Tô Thánh bên này tư duy phát tán nghĩ đông nghĩ tây. Fly Madden phong bão đã dần dần thành hình. Cơn bão táp này nếu là thả ra. S, T, A, R. Lép đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. The Flash Barry Allen đây. Tuy nhiên đã thức dậy nhưng cả người giống như hoàn toàn đánh mất lòng tin một dạng. Thất hồn lạc phách nhìn xem phong bảo. S, T, A, R, Lép trong. Phụ trách chỉ huy Cisco Ramon cùng Caitlin Snow trong lúc nhất thời cũng mất đầu mối. Coi như chỉ là siêu anh hùng trợ thủ. Cũng không tốt như vậy làm. Barry, thời khắc mấu chốt Harrison Wells đứng ra. Không thể để cho Barry Allen như xe bị tuột xích à. Nếu là hắn ở trong này treo bản thân còn làm sao xuyên việt thời gian hồi tương lai. Cho nên hắn bắt đầu lấy tâm linh đạo sư thân phận cổ vũ Barry Allen. Barry Allen dù sao mới từ người bình thường trở thành The Flash. Đối với năng lực không hiểu rõ cũng khuyết thiếu tự tin càng không có cái gì tác chiến kinh nghiệm. Cho nên Harrison Wells lời nói mặc dù không nhiều lại làm cho hắn tụ hợp lòng tin. Chạy, Barry, chạy, kèm theo câu nói này. Barry Allen liền cùng bộc phát tiểu vũ trụ lần nữa chạy chạy. Nhanh, nhanh, nhanh, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Rất nhanh đuổi theo mới vừa tốc độ nhanh nhất thậm chí vượt qua biến càng nhanh. Phong bão tình thế bị ngăn trở, dần dần bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng oanh một tiếng, phong bão tán, Barry Allen mệt mỏi thở hồng hộc mặt lộ vẻ thành công vui sướng. Nhưng cái này vui sướng không duy trì bao lâu liền bị Clay Madden trong tay cái kia tối như mực. Họng súng cho dập tắt. Người mẹ nó là The Flash ha. The Flash biết hay không? Nhanh thành một đạo thiểm điện a. Người vậy mà sợ thương. Thấy một màn như vậy Tô Thánh có chút nhịn không được. The Flash bị thương hù sơ. Người CMN đang đùa ta sao? P.S. Weather Wizard xuất từ The Flash Season 1 tập 1 nhân vật. Mặt khác nhịn không được nhổ nước bọt The Flash ở phim Mỹ bên trong biểu hiện. Thực lực chợt cao chợt thấp. Thời khắc mấu chốt rơi IQ. Sau đó bởi vì súp gà cho tâm hồn loại hình bật hack bộc phát. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.